3. Chọn đúng cấp trên. Sức mạnh vĩ đại nhất của con người là sức mạnh lựa chọn. Lựa chọn được một cấp trên phù hợp và tài giỏi là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn có được những bước đi vững chắc hướng đến mục tiêu nghề nghiệp. Và chắc chắn lợi ích trước mắt là sẽ giúp bạn nâng cao thu nhập và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Đảm nhận một công việc cũng tương tự như việc thực hiện một thỏa thuận làm ăn mà trong đó người sếp chính là một đối tác. Đó là một người có ảnh hưởng lớn đến mức lương và thưởng, tốc độ thăng tiến cũng như mọi vấn đề khác liên quan đến công việc của bạn. Trong quá trình tìm việc, bạn nên tìm hiểu thật kỹ về cấp trên tương lai của mình để biết được họ có phải là mẫu người mà bạn muốn cộng tác hay không. Họ có phải là người mà bạn có thể yêu mến, kính trọng và khâm phục hay không? Họ có phải là người thân thiện và sẵn sàng hỗ trợ bạn, giúp bạn thăng tiến nhanh hơn trong công việc hay không? Cho dù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hay sản xuất, thì những nhà lãnh đạo giỏi cũng đều có chung một số phẩm chất nhất định. Trước tiên, họ đều là những người chính trực và đáng tin cậy. Một khi đã hứa thì họ sẽ giữ lời. Nếu họ đã hứa sẽ xét điều chỉnh lương cho bạn, thì họ sẽ luôn luôn làm đúng theo điều đó. Những nhà lãnh đạo giỏi luôn biết cách giao việc hiệu quả. Khi giao việc, họ luôn dành thời gian để mô tả công việc thật rõ ràng, cụ thể và luôn đưa ra tiêu chuẩn đánh giá công việc cũng như thời hạn, ngân sách cho phép. Bên cạnh đó, họ cũng yêu cầu bạn đưa ra ý kiến và cách giải quyết của riêng mình và khuyến khích bạn áp dụng những cách tiến hành công việc mới và hiệu quả hơn. Những nhà lãnh đạo giỏi luôn biết quan tâm đến nhân viên mà còn về cuộc sống cá nhân và gia đình của nhân viên. Họ muốn biết nhân viên nghĩ gì, quan tâm điều gì. Nói chung, họ quan tâm đến tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến tinh thần và tác phong làm việc của nhân viên. Bạn có thể biết được mối quan hệ giữa sếp và bạn như thế nào bằng cách đánh giá xem bạn có cảm thấy dễ dàng khi trao đổi thẳng thắn và trực tiếp với sếp về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến bạn hay không. Mỗi khi gặp sếp, bạn có cảm thấy tự tin, thoải mái hay luôn phải căng thẳng và lo lắng? Có lẽ thước đo đúng nhất và hiệu quả nhất là sự hài lòng và thoải mái của bạn. Nếu bạn làm việc với một cấp trên tốt, bạn sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và tự tin mình là một người hữu ích và quan trọng. Làm việc cho người lãnh đạo tuyệt vời là một cách để thành công hơn và có cơ hội thăng tiến nhanh hơn. Nhiệm vụ của bạn là hãy chọn cho mình một người lãnh đạo như thế. Hành động. Hãy suy nghĩ về vị cấp trên hiện tại của bạn, về những người sếp tốt mà trước đây bạn đã từng hợp tác. Xác định những phẩm chất và hành vi của họ mà bạn ngưỡng mộ, so sánh với hình ảnh của người sếp lý tưởng mà bạn mong đợi với người sếp hiện tại của bạn. Hãy tiến hành phát triển mối quan hệ với cấp trên ngay từ hôm nay. Hãy đến gặp cấp trên và thẳng thắn trình bày mọi vấn đề với cấp trên nên hay không nên làm để giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Đồng thời, hãy trình bày mọi vấn đề khiến bạn cảm thấy hài lòng và kích thích sự đóng góp của bạn cho công ty nhiều hơn. Hầu hết những nhà lãnh đạo đều rất sẵn lòng tiếp thu ý kiến phản hồi của nhân viên nếu ý kiến đó là tích cực nhằm mục đích xây dựng chứ không phải là để công kích hay chỉ trích.